Siêu cấp phú nhị đại, chương 2164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Giang Ninh luôn cho ông ta cảm giác, chỉ cần là chuyện gì Giang Ninh nói ra, anh sẽ không để yên không làm. Các ông chỉ cần làm tốt công việc của mình, trước cứ xây dựng cứ địa cho tốt, tiến hành công tác khai thác và bảo vệ khoáng sản. Cơ sở nghiên cứu khoa học Lâm Thị đã được thành lập, đang trong khai triển thực nghiệm. Mấy người bác sĩ La sẽ dùng thời gian ngắn nhất khai phá miếng giữa của bước phát triển mới. Đến lúc đó phải có lượng sản phẩm đầu vào lớn, ông cũng đừng bảo với tôi là không có nguyên vật liệu. Không đâu, ngài Giang, ngài yên âm, nhà họ Lệ sẽ không khiến ngài thất vọng. Lệ Chính Thương vội vã nói, đó mới là chuyện quan trọng nhất, chắc chắn bọn họ sẽ không phá hư kế hoạch của Giang Ninh. Ừ, vậy đi, Giang Ninh đứng dậy đi ra ngoài. Lệ Chính Thương há miệng TH ở dốc, muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng vẫn không mở miệng. Anh muốn làm gì, Lệ Chính Thương cũng không dám hỏi. Lúc đó, tại tòa thành ở giữa trung tâm chiến trường, Jesmer vô cùng ngạc nhiên, căn bản anh ta không tưởng tượng được kết quả từ chiến khu Tây Nam. Năm đội liên thủ mà vẫn thua, hơn nữa còn cả năm bị giết, trong lòng Jesmer có một loại cảm giác bất hảo. Hơn nữa, nhà họ Lệ kia đến từ phương Đông. Bây giờ anh ta cũng rất mãn cảm với hai chữ phương Đông. Mỗi lần nghe được, anh ta luôn cảm thấy cả người không được thoải mái. Đúng vậy, thủ lĩnh, nhà họ gọi này rất ghê gớm, chỉ có 3.000 người, mà chiến lực có thể so với tổ chức vạn người. Thủ hạ cũng cảm khái. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn, bọn họ đều không sợ chết, dũng mãnh còn vô cùng đoàn kết, sức kết lại kinh người, căn bản không giống như đội quân được hợp lại với nhau từ tiền thuê. Tổ chức lính đánh thuê thánh kiếm bọn họ đã sớm hiểu rõ quy tắc trên chiến trường này, vậy nên bọn họ có thể chiến đấu khắp nơi. Có thể tận tình chơi đùa với cả chiến trường, chiếm ưu thế. Nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy loại trạng thái như của quân nhà họ Lệ. Jesmer không nói gì, tay anh ta chỉ khõ trên mặt bàn, cảm giác trong lòng kia càng ngày càng mãnh liệt. Tôi hỏi cậu, vẻ mặt anh ta đột ngột trầm xuống, nhìn chằm chằm thủ hạ bản thân tin tưởng nhất. Giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, rốt cuộc kẻ đứng sau lưng nhà họ Lệ này là ai? Cậu không cần nói với tôi là không có bối cảnh thế giới thứ ba, thì sao? Tôi cần cậu điều tra rõ, sau lưng nhà họ Lệ này có bối cảnh phương Đông không? Thủ hạ ngẩn ra, có, chính là Lâm Thị kia. Lâm Thị, người họ Lâm này có vấn đề gì? Dù dạo gần đây dường như thanh danh của Lâm Thị kia rất nổi tiếng, nhưng ở trong mắt bọn họ, căn bản chúng chẳng là gì cả. Lâm Thị, Jesmer nhíu mày, ai là người họ Lâm đứng đầu Lâm Thị này? Anh ta chỉ biết họ Giang thôi, Lâm và Giang thì có liên quan gì đến nhau? Cách chương.